Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 19, góc truyện audio.com. A mẹ đau con hít, nó giả bộ kêu lên làm nũng mẹ nó. Cháu vào nhà chơi, mẹ nó quay ra nói với hắn, vào đi mẹ tôi mời anh đó. Nó nói rồi vào theo mẹ nó, thế là hắn cũng vào theo. Vào nhà nó, đây là một căn biệt thự khá rộng, ở phòng khách mọi thứ được đặt rất đẹp. Mẹ nó mời hắn và thế ngồi. Ngồi đi cháu, mẹ nó nói, dạ cháu cảm ơn bác ạ, hắn lễ phép. Cháu ở lại ăn cơm với bác và con Thư cho vui, có mỗi hai mẹ con ăn cơm cũng chán. Mẹ nó vui vẻ nói. Dạ, như thế thì phiền bác lắm ạ, hắn ái ngại đáp nhìn sang nó. Không sao, cháu cứ ở đây ăn cơm đi không phiền đâu. Mẹ nó cười hiền, vậy, được ạ, hắn vui vẻ trả lời. Cháu ngồi đợi bác nha. Mẹ nó nói rồi đi vào bếp cùng cô giúp việc nấu cơm. À, để con giúp mẹ. Nó lon ton chạy theo mẹ nó vì nó cảm thấy ngại, cô muốn ngồi nhìn hắn. Thôi đi cô vào để phá bát đũa của tôi à, cứ ở đó chơi với bạn đi. Mẹ nó mắng yêu, mẹ, sao mẹ lại nói con thế chứ? Nó nũng nịu nhìn mẹ nó. Thế là nó đành phải ra ngồi cùng với hắn, được một lúc thì mẹ nó gọi vào ăn cơm. Tất nhiên là nó ngồi bên hắn, còn mẹ nó ngồi một bên. Mới đầu nó đòi ngồi với mẹ nó mà mẹ nó bắt nó sang ngồi với hắn. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mẹ nó bảo, dạ thưa bác, hắn vui vẻ đáp, kìa anh Thư gắp thức ăn cho bạn đi chứ. Mami nó bảo nó nhăn nhó cầm đôi đũa lên gắp miếng thịt gà bỏ vào bát, hắn khuyến mại thêm. Cái lườm muốn thủng mặt luôn, cháu tên gì thế? Mẹ nó quay sang hỏi hắn. À dạ cháu quên mất, nãy giờ chưa giới thiệu ạ, cháu là Trần Hoàng Đăng Vũ ạ, hắn cười tươi đáp. Ồ vậy chẳng phải là cậu chủ tương lai của tập đoàn đá quý lớn nhất nước ta sao? Mẹ nó ngạc nhiên cười nói. Thì bác quá khen ạ, hắn khiêm tốn đáp lại. Vậy là bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Xong bữa cơm nó tiễn, có mà đuổi thì đúng hơn ý. Hắn về, bye bye nhá, về đi muộn rồi đó. Nó cười gượng ép lườm hắn. Này sao em đuổi tôi như đuổi tà thế? Hắn nhìn nó nhăn nhó nói. U à chứ không nhẽ giữa anh ở lại nhà tôi ngủ à, nó nói. Nếu em muốn thế, hắn nhìn nó cười gian gian. Mơ đi, kèm theo câu nói là khuyến mãi cho hắn một cú vào chân làm hắn la oai oái. Ây ây ây ây ây, con gái có đứa gì mà hở một tí là dùng bạo lực hích. Hắn ôm chân nhăn nhó nhìn nó, kệ tôi bộ không như thế để cho mấy người bắt nạt tôi hả? Với lại hiền có ăn được không, hơ hơ sao tôi phải hiền chứ? Nó thản nhiên đáp, thôi tôi không cãi với em nữa. Hắn nói, chứ không phải là không cãi lại được hả? Nó chớp chớp mắt nhìn hắn, thôi vào nhà đi tôi về đấy. Hắn lợi dụng lúc nó không để ý, hôn má nó rồi đưa ba ngón tay lên trán tạm biệt nó xong cũng chuồn luôn nếu không muốn nó cho bò lết về nhà. Email protected, a tên dê xồm kia mi. Mi vừa làm gì thế hả? Nó bất ngờ bị hắn hôn nên hét ầm lên, còn ai đó thì đang nhăn nhở cười hắn cũng chả biết sao lúc đó lại làm vậy nữa, hắn chỉ biết lúc đó nhìn nó rất dễ thương, có lẽ hắn đã yêu nó thật rồi và hắn quyết định sẽ theo đuổi nó thật chứ cô đơn giản chỉ là đóng kịch nữa. Hôm sau nó tới trường thì gặp Minh Anh và Hà Mi cũng vừa tới đang ở cổng. Minh Anh hôm nay không mặc váy mà cô mặc quần jean bó sát lấy cặp chân thon dài của cô và chiếc áo phông trắng tóc xõa dịu dàng. Còn Hà Mi thì cũng quần jean mải áo phông đen tóc buộc cao năng động, thế là nó vào trường cùng hai con bạn thân luôn. Đi được một đoạn nó thấy Minh Anh hỏi. Ủa lại có vụ gì hay sao mà đong dữ vậy? Minh Anh hỏi hai tụi nó. Khách trương,